Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 512. Chương 5111. Điều binh khiển tướng. Không đến nửa khắc đồng hồ, một mảng ánh lửa màu xanh cùng một mảng ánh lửa màu vàng sáng lên ở trên trời, hiện ra một ông lão áo xanh dáng người cao gầy cùng một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn, chính là tinh hỏa tộc. Cánh cửa ánh sáng chín màu, hư ảnh chân linh, đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn. Ông lão áo bào xanh kích động nói, có bốn tu sĩ hợp thể đi vào rồi, chúng ta cũng theo vào hay không? Ông lão áo bào vàng ánh mắt nóng rực, hừ, ngươi cho rằng đan tràng là nơi nào, bọn họ có thể đi vào, chưa chắc có thể còn sống đi ra. Đi, trở về báo cáo lão tổ tông, cơ duyên của tinh hỏa tộc chúng ta đến rồi. Ông lão áo bào xanh nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt kích động, tinh hỏa tộc phát triển đã đến bình cảnh, muốn tiến một bước nữa rất khó khăn. Nếu có thể ở đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn đạt được trọng bảo, nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Bọn họ rời khỏi nơi đây, quay về báo tin. Cánh cửa ánh sáng chín màu quá bắt mắt, có không ít tu sĩ tầm bảo ở Man Hoang chi địa đều phát hiện cánh cửa ánh sáng chín màu, một bộ phận tu sĩ đi vào tầm bảo, một bộ phận tu sĩ quay về báo tin. Trấn Hải Cung di chuyển tổng đàn đến Ngọc Hy Sơn Mạch, xây dựng lượng lớn kiến trúc. Góc đông nam dãy núi, một ngọn núi cao ngất trong mây. Đỉnh núi có một tòa trang viên chim hót hoa thơm. Trần Nguyệt Dĩnh cùng Diệp Ngọc Hoàng ngồi ở trong một tòa đỉnh đá màu vàng, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tiêu Vấn Thiên chết ở dưới đại thiên kiếp lần thứ 6, Triệu Vân Tiêu cùng Tần Thiên Tuyết đã tiến vào hợp thể trung kỳ, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam, Lâm Hữu Hân cùng Lý Giao Giao các hợp thể thế hệ mới chống đỡ rừng cột. Diệp phu nhân, thiên linh bí tàng mở ra, chưa có thứ tốt gì xuất hiện sao? Trần Nguyệt Dĩnh thuận miệng hỏi. Trấn Hải Cung chỉ có một vị tu sĩ đại thừa, nàng không dám tùy tiện rời khỏi Huyền Linh Đại Lục, ai bảo nàng trước đó đánh vào Vạn Diễm Sơn Mạch, Huyền Thanh Tử, cũng chưa từng làm như vậy. Tống Ngọc Thiền đã là hợp thể hậu kỳ, Trần Nguyệt Dĩnh trọng điểm bồi dưỡng Tống Ngọc Thiền, hy vọng nàng có thể tiến vào Đại Thừa Kỳ, như vậy nàng mới có thể đi nơi khác du lịch. Thiên Chu Giới Huyết Chu Chân Quân từ trên tay âm bị tộc cướp đi một khúc đồng ất thần một hơn 20 vạn năm, nghe nói Phù Dung Tiên Tử đạt được 200 thiên hương ngọc thư. Nghe nói có người kiếm được linh dược hơn 10 vạn năm. Diệp Ngọc Hoàng chậm rãi nói, Diệp gia đại thừa cũng tiến vào thiên linh bí tàng, tìm được vài cây linh dược 5 vạn năm cùng một ít tài liệu luyện khí bậc 8, thu hoạch không lớn. Huyết Chu Chân Quân, ta từng nghe Hứa đạo hữu nhắc tới người này, nghe nói hắn có được huyết mạch Tu La Chu, nhịn Tu La. Tu La Chu chính là một trong các chân linh. Vẻ mặt Trần Nguyệt Dĩnh đầy tò mò. Diệp Ngọc Hoàng gật gật đầu, nói, quả thật, hắn thần thông không nhỏ. Bằng không cũng không cách nào từ trên tay đại thừa âm mị tộc cướp đồ, nhiều vị đại thừa của âm mị tộc ra tay đuổi giết người này, hắn có thể sống sót quay về thiên chu giới hay không cũng là chuyện không nói chắc được. Đáng tiếc ta không thoát thân được, bằng không cũng đi thiên linh bí tàng xông pha một lần. Trần Nguyệt Dĩnh dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, chờ Trấn Hải Cung xuất hiện một vị tu sĩ đại thừa nữa, ngươi liền có thể đi du lịch, nói không chừng ngươi có thể một lần nữa tiến vào đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn tầm bảo. Thiên linh bí tàng bảo vật không ít, nhưng so với đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, vẫn là kém xa. Diệp Ngọc Hoàng an ủi. Trần Nguyệt Dĩnh dùng Cửu Lan Thạch trao đổi một phần tài nguyên tu tiên với Diệp gia, trong đó có linh dược phụ trợ trùng kích đại thừa. Theo Diệp Ngọc Hoàng thấy, Trấn Hải Cung xuất hiện vị tu sĩ đại thừa thứ hai chỉ là vấn đề thời gian. Đúng rồi, có tin tức Lâm đạo hữu chưa? Trần Nguyệt Dĩnh hỏi tung tích Huyền Thanh Tử. Huyền Thanh Tử rời khỏi nhiều năm, trước sau không có tin tức. Tộc nhân của chúng ta ở Côn Luân Giới từng gặp bọn họ, đó là rất nhiều năm trước, bây giờ không rõ hắn ở nơi nào. Diệp Ngọc Hoàng nói tình hình thực tế. Trần Nguyệt Dĩnh còn muốn nói gì, Phương Minh bước nhanh đi vào, vẻ mặt kích động nói, Trần Sư Thúc, Vương Đạo Hữu phái người cho chúng ta biết, đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở Man Hoang Chi Địa. Cái gì, đàn tràng hiện thế ở Man Hoang Chi Địa? Trần Nguyệt Dĩnh ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn cách mỗi mấy vạn năm, hiện thế ngẫu nhiên ở Huyền Dương Giới, lần trước hiện thế ở Huyền Quang Đại Lục, Trần Nguyệt Dĩnh trùng hợp gặp, cái này đã rất may mắn. Không ngờ đàn tràng hiện thế ở Man Hoang Chi Địa, nàng thế mà có thể tiến vào đàn tràng lần nữa. Rất nhiều tu sĩ có thể tiến vào đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn một lần đã là rất may mắn, tu sĩ có thể tiến vào hai lần đã ít lại càng ít. Thật sự là đi mòn dây sắt chẳng gặp, đạt được chẳng tốn công phu, cơ duyên của ta đến rồi. Trần phu nhân, lập tức điều động một nhóm nhân thủ, theo ta đi Thanh Liên đảo, chúng ta ngồi tàu băng sư, cùng nhau đi Man Hoang chi địa, tiến vào đàn tràng tầm bảo. Diệp Ngọc Hoàng hưng phấn nói. Nàng một lần này tự mình dẫn đội, cũng là hy vọng có thể đụng tới đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, không ngờ thật sự bị nàng đụng phải. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, hướng Phương Minh phân phó, điều động 15 vị hợp thể cùng 50 tu sĩ luyện hư, ở nơi này hội hợp, chờ Vương Sư Đệ chạy tới, theo chúng ta tiến vào đàn tràng tầm bảo. Khó được đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở Huyền Linh Đại Lục, tự nhiên cần mang nhiều đệ tử một chút đi vào, có thể còn sống đi ra hay không, liền xem chính bọn họ. Vâng, Trần Sư Thúc. Phương Minh nhận lệnh mà đi, mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống. Thanh Liên Đảo, một quảng trường đá thật lớn, mấy chục tộc nhân bọn Vương Nhất Đao, Vương Anh Kiệt xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, vẻ mặt kích động. Bốn người bọn Vương Anh Kiệt lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Hoang Thành, vận dụng quyền hạn, bắt đầu dùng truyền tống trận siêu lớn của Hoang Thành, truyền tống nhiều lần chạy về Thanh Liên Đảo, hơn nữa phái người đi Trấn Hải Cung báo tin. Hoang Thành có truyền tống trận siêu lớn, chỉ có tu sĩ Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái cùng Vương Gia có tư cách sử dụng, dưới tình huống bình thường sẽ không sử dụng. Vương Trường Sinh biết được tin tức đang tràn hiện thế, lập tức điều động nhân thủ, trước chạy tới Ngọc Hy Sơn Mạch hội hợp với Trần Nguyệt Dĩnh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ trên trời giáng xuống, nhưng ở trước mặt bọn họ. Bái kiến lão tổ tông, Vương tiền bối. Đám người Vương Nhất Đao ùn ùn hành lễ, vẻ mặt cung kính. Lam Phúc không đến Thanh Liên Đảo làm khách, Vương Trường Sinh cũng mang theo Lam Phúc không? Đi, theo chúng ta đi Ngọc Hy Sơn Mạch. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Hắn cùng Uông Như Yên đều đã tiến vào đàn tràng tâm bảo, như vậy, phòng ngự của Thanh Liên Đảo liền trống rỗng, bọn họ đã làm hai chiêu sắp xếp, phái một đám tinh nhuệ đến đất liền, vạn linh đồ, do Vương Thanh Thành mang đi đất liền. Như vậy, cho dù dị tộc đại thừa đánh lên Thanh Liên Đảo, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dẫn theo đám người Vương Nhất Đao truyền tống rời khỏi Thanh Liên Đảo, đi Ngọc Hy Sơn Mạch, Vạn Diễm Sơn Mạch, một tòa trang viên rộng lớn. Diễm Trân, Kim Lỗi cùng La Tiêu ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. La Tiêu biết được tu sĩ Kim Si tộc đến Tinh Hỏa tộc làm khách, lập tức chạy tới. Nếu có cơ hội, ta nhất định đi Quảng Vân Giới một chút. La Tiêu cười nói, không có bảo vật như phá giới bàn, hắn không có cách nào đi giới diện khác du lịch, cũng chỉ nói một câu mà thôi. Kim Lỗi gật đầu nói, được, đến Quảng Vân Giới, Kim Mộ nhất định chiêu đãi các ngươi thật tốt. Diễm Trân đang muốn nói cái gì đó, Diễm Vân Nhi bước nhanh đi vào, vẻ mặt kích động nói, lão tổ tông, đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở Man Hoang chi địa. Cái gì, đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, không lầm chứ? Diễm Trân kích động nói. Diễm Vân Nhi quay đầu nói vọng ra bên ngoài, các ngươi tiến vào, báo cáo với lão tổ tông. Một ông lão áo xanh dáng người cao gầy cùng một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn bước nhanh đi vào, bọn họ đang muốn hành lễ, bị Diễm Trân ngắt lời, nói chính sự. Ông lão áo xanh cùng ông lão áo bào vàng nói đơn giản một lần tình hình sự việc, nghe xong bọn họ miêu tả, Diễm Trân có thể xác định, chính là đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn. Huyền Linh Thiên Tôn ở Huyền Dương giới danh tiếng quá lớn, đặc biệt đàn tràng hắn lưu lại, là bảo địa đại thừa Huyền Dương giới tha thiết ước mơ. Không biết có bao nhiêu vị tu sĩ đại thừa muốn đi vào đàn tràng tầm bảo, đáng tiếc đều chưa thể gặp được. Lập tức điều động một nhóm nhân thủ, theo chúng ta tiến vào đàn tràng tầm bảo. Diễm Trân phân phó, La Tiêu lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ tộc nhân, bảo bọn họ trở về thông báo Tang Ngọc, điều động tinh nhuệ, tới đàn tràng. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống, Tinh Hỏa tộc, Dạ Xoa tộc, nhiều chủng tộc ung ung điều động cao thủ, tới đàn tràng. Ở sâu trong Man Hoang chi địa. Một cánh cửa ánh sáng chín màu thật lớn lơ lửng trên bầu trời, mặt ngoài cánh cửa ánh sáng hư ảnh chân long thiên phượng cực kỳ bắt mắt. Mười mấy đạo độn quang từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, mười mấy đạo độn quang dừng lại, quốc tộc, đa mục tộc, thú nhân tộc đều có. Đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, cơ duyên của chúng ta đến rồi, đi. Một đại hán áo vàng đầu hổ thân người kích động nói. Bọn họ ung ung hướng tới cánh cửa ánh sáng chín màu bay đi, tốc độ rất nhanh. Hừ, Huyền Linh Thiên Tôn là hình mẫu của nhân tộc chúng ta, đàn tràng của hắn nào phải các ngươi có thể tiến vào. Một giọng nữ từ tràn đầy uy nghiêm từ phía chân trời truyền đến, truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm. Vừa dứt lời, trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, hơn vạn tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía mười mấy tu sĩ dị tộc. Một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, từng mảng lôi quang màu bạc sáng lên ở trên trời, lôi quang tán đi. Mười mấy tên dị tộc hóa thành tro bụi. Một con thuyền khổng lồ màu trắng xuất hiện ở phía chân trời, chính là tàu băng sư. Đám người Vương Trường Sinh đứng ở bên trên, vẻ mặt bọn họ khác nhau. Nếu không phải có tàu băng sư, bọn họ khẳng định không chạy tới kịp. Diệp Ngọc Hoàng tự mình khống chế tàu băng sư, tốc độ đặc biệt nhanh. Trừ tốc độ phi hành rất nhanh, chiến lực của tàu băng sư cũng không nhỏ. Lâm đạo hữu hẳn là ở trong đàn tràng tâm bảo rồi. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Vương Anh Kiệt phái người thông báo Trấn Hải Cung, đồng thời cũng phái người thông báo Thiên Hà Kiếm Tôn. Đi, đi vào tâm bảo, có thể đạt được bảo bối nào, liền xem vận khí cùng thực lực. Diệp Ngọc Hoàng trầm giọng nói, bấm pháp quyết, tàu băng sư phát ra một đạo hào quang màu trắng chói mắt, nháy mắt nhập vào cánh cửa ánh sáng chín màu không thấy nữa. Vương Trường Sinh cảm giác trước mắt hoa lên, đột nhiên xuất hiện ở một mảng không gian linh khí dư thừa, nơi xa là một mảng dãy núi xanh biếc liên miên phập phồng, yêu cầm lượng không ngừng ở bầu trời. Trên đường đến đây, Trần Nguyệt Dĩnh nói với bọn họ một phen tình huống của mình ở đàn tràng. Theo Diệp Ngọc Hoàng giới thiệu, diện tích đàn tràng so với Thiên Linh Đại Lục còn lớn hơn, cộng thêm đàn tràng tồn tại cấm chế mạnh mẽ, tu sĩ đại thừa muốn đi hết đàn tràng cũng không dễ dàng. Diệp Ngọc Hoàng bấm pháp quyết, tàu băng sư dừng ở trên một mảnh đất trống trải, đám người Vương Trường Sinh lục tục rời thuyền. Vương đạo hữu, Trần đạo hữu, các ngươi cẩn thận một chút, có thể tìm được cái gì, liền xem vận khí của các ngươi. Diệp Ngọc Hoàng thu hồi tàu băng sư, dẫn theo hơn trăm tộc nhân hướng về một mảng rừng trúc màu đỏ chạy đi. Nàng mang một số nơi nguy hiểm nói cho ba người bọn Vương Trường Sinh, điều có thể làm chỉ nhiều như vậy. Bọn họ không có khả năng cùng nhau tầm bảo, hiệu suất quá thấp không nói, đạt được bảo vật cũng không dễ phân phối. Bọn họ có bảo vật đưa tin, ở trong phạm vi nhất định, đều có thể liên hệ, thuận tiện chi viện. Trần Nguyệt Dĩnh dẫn theo đám người Triệu Vân Tiêu hướng về một mảng thảo nguyên màu xanh chạy đi. Triệu Vân Tiêu, Tân Thiên Tuyết, Lý Giao Giao, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam, Lâm Hữu Hân đều ở bên trong. Vương gia xuất động không ít cao thủ, trừ Vương Nhất Đao, Vương Thanh Phong, Động Tuyết Ly, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Vương Nhất Băng, Vương Xuyên Minh, Vương Ngọc Lam, Vương Định An, Lam Phúc Không, Quân Thời Minh, Bộ Dung Ngọc Sương, Vương Đức Phong, Vương Viễn Vi, Vương Tông Vân, Vương Viễn Giang, Long Ngọc Phỉ bọn 18 tu sĩ hợp thể, còn có hơn 50 tu sĩ luyện hư, Vương Thần Phong, Vương Quảng Minh, Vương Lương Diễn, Tô Ngọc Hoa, Vương Thần Long, Vương Quảng Kỳ, Vương Quảng Lân, Vương Thần Minh, đều ở bên trong. Tu sĩ hợp thể của Vương gia có hơn 30 người, xuất động non nửa tu sĩ hợp thể, có thể thấy được rất coi trọng lần tầm bảo này. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết là hợp thể hậu kỳ, Vương Nhất Đao, Vương Thanh Phong, Vương Ngọc Lam, Động Tuyết Ly, Vương Nhất Băng, Lam Phúc Không, Uông Thời Minh, Bộ Dung Ngọc Sương, Vương Tông Vân, Vương Viễn Giang, Long Ngọc Phỉ cùng Uông Thời Minh, đều là hợp thể trung kỳ, người khác đều là hợp thể sơ kỳ. Vương Nhất Đao và Vương Ngọc Lam đều tiến vào đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, đây là yêu cầu của chính bọn họ. Vương Trường Sinh vốn muốn mang Vương Ngọc Lam tiến vào đàn tràng là được, đàn tràng quá lớn, nhỡ đâu xảy ra chiến đấu với dị tộc đại thừa, hoặc yêu thú bậc tám, hắn không chiếu cố được bọn họ. Vương Nhất Đao biết đàn tràng rất nguy hiểm, nhưng thiên tài địa bảo cũng không ít. Nếu không phải Thanh Liên Đảo phải có cao thủ tọa trấn, lại thêm một ít tộc nhân đang bế quan, hơn phân nửa cao thủ vương gia đều muốn tiến vào đàn tràng tầm bảo. Vương Thanh Phong lấy ra một quả cầu kim loại hào quang màu đỏ lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, quả cầu kim loại phát ra hào quang màu đỏ lóa mắt, ở trong một tiếng cơ quan vang, hóa thành một con nhện màu vàng khổng lồ hóa, có 18 cái chân nhện như lưỡi hái, đây là một con rối thú bậc 7. Bọn họ đi đến trên lưng con rối nhện nhanh chóng hướng về chỗ sâu trong dãy núi chạy đi, biến mất ở trong vùng núi mênh mông. Một mảng rừng rậm màu đen âm u ẩm ướt, lá rụng trên mặt đất dày mấy thước. Ở chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến một tràng tiếng nổ vang dội, khói bụi tràn ngập. Hư không nơi nào đó bên ngoài rừng rậm sáng lên một đạo lôi quang màu vàng óng, hiện ra một con chim cắt khổng lồ toàn thân màu vàng, ngoài thân máu tươi đầm đìa, cánh trái mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Một tiếng kiếm rít chói tai vang lên, một cầu vòng màu lam từ chỗ sâu trong rừng rậm bay ra, chim cắt khổng lồ màu vàng phun ra một đạo lôi quang màu vàng thu to, nghênh đón, nháy mắt bị cầu vòng màu lam đánh vỡ nát. Cầu vòng màu lam lướt qua thân thể chim cắt khổng lồ màu vàng, chém đầu nó xuống, một con chim cắt cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quầng sáng màu lam che kín, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu lam không thấy nữa. Thiên Hà Kiếm Tôn từ sâu trong rừng rậm bay ra, đáp trên mặt đất. Hắn từ trong cơ thể chim cắt màu vàng tìm được một hạt châu màu vàng, sau khi kiểm tra phát hiện là hấp lôi châu. Hấp lôi châu bậc 7 thượng phẩm, vận khí không tệ. Thiên Hà Kiếm Tôn lộ vẻ mặt vui mừng. Thu hồi xác chim cắt màu vàng cùng bình ngọc màu lam. Vương gia phái người thông báo hắn, đan tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế, Thiên Hà Kiếm Tôn thu được tin tức, ngay lập tức chạy đến Man Hoang chi địa, tiến vào đan tràng tầm bảo. Hắn một mình một người, đệ tử đều chết ở dưới đại thiên kiếp, không có vướng bận, không cần chờ ai, nếu không phải tu sĩ vương gia thông báo hắn. Hắn căn bản không biết đan tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế, hắn nợ vương gia một cái nhân tình lớn, ngày sau sẽ tìm cơ hội báo đáp vương gia. Hắn thu hồi phi kiếm, rời khỏi nơi đây. Một mảng rừng trúc rộng lớn vô cùng, một con rối nhện toàn thân màu vàng chậm rãi tiến lên, đám người Vương Trường Sinh đứng ở bên trên. Trên mặt đất có mười mấy con nhện toàn thân màu đỏ, chúng nó đều không còn khí tức, hoặc bị chém thành hai nửa, hoặc bị chặt đầu, đám người Vương Thận Phong đang thu dọn chiến trường. Vương Trường Sinh cầm trên tay một tấm da thú màu xanh, bên trên viết hai chữ Huyền Linh. Đám người Vương Như Mộng từ Vạn Linh Khư đạt được một tấm bản đồ đàn tràng, ngày xưa Uông Như Yên từ động phủ tọa hóa của Phi Long Tán Nhân đạt được một tấm bản đồ, ghép lại với nhau, nhưng hai tấm bản đồ cũng không có chỗ trùng hợp. Bọn họ dọc đường tới đây, đụng tới không ít yêu thú bậc bảy. Những yêu thú bậc bảy này tự nhiên không phải đối thủ của bọn họ, bị giết hết. Vương Vĩnh An cầm một tấm da thú màu xanh, đang vẽ bản đồ. Hắn phụ trách ghi lại bản đồ tuyến đường của bọn họ, ngày sau có thể làm một loại nội tình, về sau tộc nhân có cơ hội tiến vào đàn tràng tầm bảo, nói không chừng có thể dùng tới. Nơi này yêu thú bậc bảy cũng nhiều quá rồi đi, đàn tràng của tu sĩ đại thừa có lớn như vậy sao? Vương Anh Kiệt nghi hoặc nói, khi hắn biết đàn tràng so với Thiên Linh Đại Lục còn lớn hơn, cảm thấy không thể tưởng tượng. Huyền Linh Thiên Tôn không phải tu sĩ đại thừa bình thường, đàn tràng của hắn lớn hơn một chút cũng không kỳ quái, có lẽ không phải đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, mà là một tiểu thế giới chưa biết, bị Huyền Linh Thiên Tôn cải tạo thành đàn tràng. Vương Thanh Phong phân tích, đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn tồn tại rất nhiều tranh luận, nhiều năm trôi qua như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ đại thừa tiến vào đàn tràng tầm bảo, chưa có một vị đại thừa nào tìm được đầu mối then chốt khống chế, hoàn toàn nắm giữ đàn tràng. Mỗi lần đàn tràng hiện thế, lượng lớn tu sĩ tiến vào đàn tràng tầm bảo, có người đạt được công pháp, có người đạt được thượng phẩm thông thiên linh bảo, có người đạt được huyền thiên tàng bảo, lấy mãi không hết. Đám người Vương Thận Phong xử lý xong thi thể yêu thú, quay về trên lưng con rối nhện. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, con rối nhện hướng về phía trước di động, đám người Vương Thận Phong lấy ra bảo vật mở đường, chém gãy những cây trúc chặn đường kia. Gần nửa ngày sau, bọn họ rời khỏi rừng trúc, một mảng đồng bằng hoang vắng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mặt đất không có một ngọn cỏ, có thể nhìn thấy hai cái xác yêu thú thật lớn. Vương Quảng Minh lấy ra hai con rối sói xanh, đây là con rối thú bậc hai, chuyên môn dùng để dò đường, bọn họ mang theo rất nhiều con rối thú cấp thấp, chuyên môn dùng để dò đường, toàn bộ báo hỏng cũng không đau lòng. Hai con rối sói xanh lao vào trong đồng bằng, chúng nó còn chưa chạy ra bao xa, trên đồng bằng đột nhiên thổi lên hai cơn lốc màu xám cao mấy trăm trượng, nháy mắt đã đến trước mặt chúng nó, luồng khí mạnh mẽ đẩy chúng nó vào bên trong cơn lốc màu xám, xay nát, sau đó cơn lốc màu xám liền tán loạn. Ông Dư Yên thúc giục ly hỏa chân đồng, cũng chưa phát hiện khe hở không gian. Vương Quảng Minh lấy ra mấy chục con rối ong mật, xếp thành hàng ngang, hướng về đồng bằng bay đi. Rất nhanh, mấy chục cơn lốc xám xịt xuất hiện ở trên đồng bằng, lao thẳng đến chúng nó. Vương Trường Sinh lấy ra Định Phong Châu, bay đến trên con rối ong mật, sau khi xoay vù vù, buông xuống một mảng lớn hào quang màu xanh, bao phủ con rối ong mật. Cơn lốc màu xám vừa va chạm vào hào quang màu xanh, giống như gặp khắc tinh, tán loạn hết. Không ngừng có cơn lốc màu xám xuất hiện, va chạm vào hào quang màu xanh, tán loạn hết. Định Phong Châu là dùng định phong thạch luyện chế thành, chuyên môn khắc chế thần thông phong thuộc tính, đối với cấm chế phong thuộc tính cũng có hiệu quả không tệ. Vương Trường Sinh thu hồi Định Phong Châu, Vương Quảng Minh thu hồi con rối ong mật. Định Phong Châu lơ lửng ở trên không, đám người Vương Trường Sinh, buông xuống một mảng quần sáng màu xanh, che kín phạm vi trăm trượng, tính cả con rối nhện cũng bao phủ. Con rối nhện hướng về đồng bằng di động. Nó vừa xuất hiện ở trên đồng bằng, lập tức hiện ra từng cơn lốc xám xịt, hướng thẳng đến bọn họ, cơn lốc màu xám va chạm vào quần sáng màu xanh, tán loạn hết. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, vẻ mặt ngưng trọng. Từ khi đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế tới nay, có không ít tu sĩ đại thừa chết ở trong đàn tràng, hắn cũng không dám sơ ý. Hai ngày sau, bọn họ xuyên qua đồng bằng, một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đôi mắt Vương Thôn Thiên tỏa sáng, cái mũi hít nhẹ vài cái. Hướng đông hơn 10 vạn dặm, có vài cây thiên hồn u linh, chưa phát hiện yêu thú nào, thuật ẩn nấp của nó khá lợi hại, ta tìm không thấy vị trí của nó. Vương Thôn Thiên chỉ vào hướng đông nói, Đôi mắt hắn có thể nhìn thấy thứ rất xa, so với ly hỏa chân đồng, còn có chênh lệch rất lớn. Ly hỏa chân đồng chẳng những có thể tìm kiếm mắt trận, khe hở không gian, cũng có thể công kích kẻ địch, đôi mắt Vương Thôn Thiên chỉ có thể dùng để tầm bảo. Ở một ít cấm địa, hoặc đan tràng, thần thức bọn họ chịu hạn chế nhất định, đôi mắt Vương Thôn Thiên có thể phát huy tác dụng lớn. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, còn đối nhện đẩy nhanh tốc độ, hướng về phía đông chạy đi. Một đường tới đây, bọn họ đụng tới mấy con yêu thú bậc bảy, Vương Nhất Đao đã ra tay giải quyết. Con rối nhện đứng ở bên ngoài một hẻm núi hẹp dài, trong hẻm núi không có một ngọn cỏ, nhìn qua có chút hoang vắng. Quân Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng, mở miệng nói, có hai con ngũ thải tích dịch, thằng lằn năm màu, bậc bảy, ngay trên vách đá phụ cận thiên hồn U Liên. Thằng lằn. Vương Nhất Đao nhướng mày, nói, cháu đi. Cha mẹ hắn chết ở trên tay tích tộc. Hắn hận thấu xương thằng lằn loại sinh vật này. Ngọc Sương, Vương Nhất Băng, Vương Tông Vân, các ngươi đi cùng Nhất Đao, cẩn thận một chút, nói không chừng là yêu thú biến dị, không thể sơ ý. Ngôn Như Yên phân phó. Đây là cho tộc nhân cơ hội luyện tập, cũng là một loại tôi luyện. Bốn người bọn Vương Nhất Đao lên tiếng, thi triển phòng ngự cho bản thân, hướng về trong hẻm núi bay đi. Đôi mắt Vương Thôn Thiên tỏa sáng, hướng về nơi xa nhìn lại, tiếp tục tìm kiếm linh dược. Một tràng tiếng nổ âm âm âm vang lên, mặt đất khẽ nhoáng lên một lần, vách đá phía bên phải hẻm núi tách thành hai, một đạo đao khí ánh vàng rực rỡ thổi quét ra, mơ hồ xen lẫn tiếng sấm sét, khói bụi cuồn cuộn. Hướng đông bắc khoảng 30 vạn dặm, có mười mấy cây huyết nhung thảo, tuổi cao nhất có 7 vạn năm, có hai con sư hổ thú thủ hộ. Vương Thôn Thiên chỉ vào hướng đông bắc, truyền âm cho Uông Như Yên. Linh dược tuổi quá cao, hắn sẽ không nói ra trước mặt mọi người. Người ngoài bọn Lam Phúc không ở đây. Trước khi tiến vào đan tràng, Vương Trường Sinh giao cho Vương Thôn Thiên một quyển bé hơn vạn thảo lục lớn hơn. Đây là điển tịch Vương Xuyên Lân sửa sang biên tập, ghi lại ngoại hình, hoàn cảnh sinh trưởng cùng công hiệu của hơn 10 vạn loại linh dược, trừ vạn thảo lục lớn hơn, điển tịch luyện khí, bài trận, chế phù, ủ rượu các kỹ nghệ cũng có. Tộc nhân tàng kinh các chính là làm việc này. Ông Như Yên âm thầm gật đầu, huyết nhung thảo 7 vạn năm luyện chế đan dược bậc 8 cũng không có vấn đề gì. Có Vương Thôn Thiên, bọn họ bước đi rất nhiều đường vòng, có thể chuẩn xác tìm được linh dược. Bốn người bọn Vương Nhất Đao đi ra, ba người bọn Vương Tông Vân lộ vẻ mặt vui mừng. Hai con ngũ thải tích dịch bậc 7, đều là bậc 7 trung phẩm, có 4 cây thiên hồn U Liên, tuổi thấp nhất cũng có hơn 3 vạn năm, tuổi cao nhất hơn 5 vạn năm. Bọn họ trở lại trên lưng con rối nhện. Con rối nhện hướng tới phía đông bắc chạy đi, tốc độ rất nhanh. Một cánh cửa ánh sáng chín màu thật lớn lơ lửng ở bầu trời, cực kỳ bắt mắt. Một đạo hào quang màu vàng óng xuất hiện ở phía chân trời, không qua bao lâu, hào quang màu vàng óng dừng lại, hiện ra một con thuyền bay ánh vàng rực rỡ. Mấy trăm tu sĩ bọn Diễm Trân đứng ở bên trên, vẻ mặt bọn họ khác nhau. Diễm Trân, La Tiêu, Tam Ngọc cùng Kim Lỗi bốn vị đại thừa đều có mặt, ngoài ra còn có 55 vị tu sĩ hợp thể cùng hơn 200 tu sĩ luyện hư. Kim Si tộc tu sĩ hợp thể có 15 người, Tinh Hỏa tộc và Dạ Xa tộc các xuất động 20 tu sĩ hợp thể. Tu sĩ luyện hư yếu một chút, chủ yếu là trợ thủ cho tu sĩ hợp thể. Trước kia, cũng có tu sĩ luyện hư tiến vào đan tràng tầm bảo, vẫn còn sống đi ra, cũng không phải tu vi thấp, thì nhất định thân tử đạo tiêu, vận khí cũng rất quan trọng. Đan tràng Huyền Linh Thiên Tôn. Kim Lỗi vẻ mặt kích động. Theo hắn biết, đan tràng Huyền Linh Thiên Tôn là nơi nổi tiếng nhất huyền dương giới, cũng là nơi tầm bảo lớn nhất nhiều đại tộc công nhận. Quảng Vân giới, Càng Quang giới, Thiên Chu giới, Côn Luân giới. Mấy chục giới diện bộ phận tu sĩ may mắn tiến vào đan tràng tầm bảo, có tu sĩ vận khí nghịch thiên, đạt được huyền thiên chi bảo, có tu sĩ rất kém. Tiến vào đan tràng không bao lâu đã bị yêu thú bậc 8 giết chết. Trừ diện tích của đan tràng rất nhiều thiên tài địa bảo, đây cũng là một nguyên nhân lớn. Hứa gia của Quảng Vân giới ban đầu là một tiểu tộc, truyền thừa hơn 10 vạn năm, tộc nhân tu vi cao nhất chỉ là luyện hư kỳ, trước sau không phát triển lên được, thật không dễ gì xuất hiện một vị tu sĩ đại thừa Thương Nguyên Thần Quân. Thương Nguyên Thần Quân đến huyền dương giới du lịch, may mắn tiến vào đan tràng Huyền Linh Thiên Tôn tầm bảo, cũng không biết đạt được thiên tài địa bảo gì. Trong 5 vạn năm, Hứa gia có thêm 7 vị tu sĩ đại thừa, trở thành thế lực cầm cờ đi trước của Quảng Vân giới, hướng tới đại tộc phát triển, lực áp Kim Si tộc. Vận khí nghịch thiên nhất là Quảng Vân Tán Nhân, hắn là một tán tu, lúc luyện hư kỳ, hắn may mắn theo khóa giới bảo thuyền của Thương Minh lớn đến huyền dương giới du lịch, tiến vào đan tràng tâm bảo, từ đó về sau tu vi tiến bộ thần tốc, tiến cấp đại thừa không nói, còn đạt được một món huyền thiên chi bảo. Theo Quảng Vân Tán Nhân nói, huyền thiên chi bảo là từ đàn tràng đạt được, Quảng Vân giới đại tộc Xích Nhung tộc nói là từ trên tay bọn họ cướp đi. Xuất động ba vị đại thừa đuổi giết Quảng Vân Tán Nhân, Quảng Vân Tán Nhân diệt một người, đánh trọng thương hai người, danh chấn Quảng Vân giới. Một trận chiến đó qua đi, Quảng Vân Tán Nhân cũng mất tích. Mấy vạn năm sau, Quảng Vân Tán Nhân lộ diện lần nữa, lấy tu vi đại thừa hậu kỳ đánh vào tổ địa Xích Nhung tộc, một hơi sang bằng Xích Nhung tộc, khai tông lập phái, thành lập Quảng Vân Tông. Cho đến ngày nay, Quảng Vân Tông đã là thế lực lớn số một số hai Quảng Vân giới, Xích Nhung tộc thì biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Quảng Vân Tán Nhân là đại năng hơn 20 vạn năm trước, đã sớm không lộ mặt, có người nói phi thăng tiên giới, cũng có người nói chết ở dưới đại thiên kiếp. Cao tầng Quảng Vân Tông tự nhiên thừa nhận một loại ý kiến trước. Quảng Vân Tán Nhân được quảng đại tu sĩ Quảng Vân giới coi là hình mẫu, lấy thân phận tán tu tiến cấp đại thừa, một người diệt một đại tộc, khai tông lập phái, đây là vinh quang cỡ nào. Kim Lỗi nếu cũng đạt được một món huyền thiên chi bảo, dẫn dắt Kim Si tộc đi hướng huy hoàng, vạn tộc thần phục, làm rạng rỡ tổ tông. Đi thôi, hy vọng có thể đạt được thứ tốt. Kim Lỗi bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng nở rộ linh quang, bay vào cánh cửa ánh sáng chín màu. Bọn họ cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở trong một cái hang động thật lớn, vách đá gập ghềnh, góc dưới bên trái có một ao nước lớn hơn trăm trượng. Trên ao nổi lơ lửng một đá cửu u nguyệt liên. Hai con cốc màu sắc sặc sỡ ghé vào phụ cận cái ao, xem khí tức bọn nó, rõ ràng là yêu thú bậc bảy. Cửu u nguyệt liên, chúng ta vận khí không tệ, vừa tiến vào đàn tràng, đã đạt được cửu u nguyệt liên. La Tiêu vẻ mặt kích động, linh đan dự dược phụ trợ trùng kích đại thừa của Dạ Xa tộc đã sớm dùng hết rồi, có hạt sen cửu u nguyệt liên, nói không chừng có thể lại bồi dưỡng ra một tu sĩ đại thừa. Diễm Trân lộ vẻ mặt vui mừng, hai con yêu thú bậc bảy tự nhiên không ngăn được bọn họ, rất nhanh đã bị bọn họ tiêu diệt, Xá Ngọc Chân Thủy cùng cửu u nguyệt liên bị bọn họ chia hết. Bay ra khỏi hang, một mảng dãy núi xanh biếc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. La đạo hữu, Diễm đạo hữu, chúng ta đều dựa vào bản lãnh tầm bảo, gặp được cường địch gửi tín hiệu, hoặc đưa tin, có thể thu được, ta nhất định tới chi viện. Kim Lỗi nói xong lời này, dẫn theo tộc nhân rời khỏi. Diễm Trân cùng La Tiêu dẫn theo tộc nhân của mình hướng về phương hướng khác nhau chạy đi, một cây cửu u nguyệt liên ba nhà chia, ai cũng ngại ít, tách ra tầm bảo vật đạt được chính là của mình. Một hồ nước khổng lồ lớn vạn mẫu, nước hồ là màu đen, mười mấy con cá sấu toàn thân màu xanh biếc ngã bên hồ, không còn khí tức, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đám người Vương Thần Phong đang thu dọn chiến trường, Vương Thuông Thiên thúc giục linh mục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ở dưới sự trợ giúp của hắn, Vương gia đã tìm được hơn 30 cây linh dược 3 vạn năm trở lên, tuổi cao nhất là một cây huyết nhung thảo 7 vạn năm. Vương Thuông Thiên nhíu mày, hít sâu một hơi, rót pháp lực vào trong đôi mắt nở rộ ra linh quang chói mắt. Hướng tây bắc ngoài 50 vạn dặm, có hai cây bát bảo lưu ly liên, có một con mộc yêu thủ hộ. Vương Thuông Thiên mở miệng nói, bát bảo lưu ly liên. Khuôn mặt lạnh như băng của Vương Nhất Đao lộ ra một chút nụ cười, có hai cây bát bảo lưu ly liên này, có thể lấy để sản xuất bát bảo lưu ly nhưỡng. Trụ này cùng ngũ lôi hóa linh đang có hiệu quả kỳ diệu như nhau, có thể tăng cường năng lực ngăn cản lôi kiếp của thân thể. Vương Trường Sinh gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, rời khỏi đàn tràng, nhất định phải thưởng Vương Thuông Thiên thật hậu mới được. Đám người Vương Thần Phong xử lý xong xác yêu ngạt ngạt cá sấu, trở lại trên lưng con rối nhện. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, con rối nhện nhanh chóng hướng về phía tây bắc di động. Nó vừa tiến lên hơn trăm dặm, một tiếng thú rống quá dị đến cực điểm vang lên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhíu mày, có chút không khỏe. Đám người Vương Nhất Đao đầu váng mắt hoa, cả người vô lực, tê liệt ngã xuống ở trên lưng con rối nhện. Vương Trường Sinh lấy ra một con rối phi ưng, phân ra một luồng phân thần, bám vào trên thân con rối phi ưng. Con rối phi ưng hướng về bầu trời bay đi, tốc độ rất nhanh. Nửa khắc sau, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, yêu thú bậc tám. Thanh Phong, các ngươi ở lại chỗ này, chúng ta đi xem chút. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, lấy ra thuyền Thanh Loan, cùng Uông Như Yên đi lên. Hắn bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan hóa thành một cầu vòng màu xanh phá không mà đi, dọc theo tuyến đường của con rối phi ưng tiến lên. Đám người Vương Thanh Phong thả ra con rối thú cảnh giới, con rối thú là vật chết, chỉ cần bọn họ có thể vận dụng thân thức, thì có thể khống chế. Không qua bao lâu, thuyền Thanh Loan dừng ở đỉnh một ngọn núi cao, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng. Theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, một mảnh đất rộng rãi nơi xa, có thể nhìn thấy một con mãng xà khổng lồ bảy đầu toàn thân màu đỏ cùng một con vượn khổng lồ toàn thân màu lam tranh đấu. Con vượn khổng lồ nhe răng trợn mắt, mắt lộ hung quang. Thất thủ diễm mãng, huyền thủy viên. Bôn Dư Yên nhận ra hai loại yêu thú này, chúng nó đều là yêu thú bậc 8. Trên không thất thủ diễm mãng có một hư ảnh chân long màu đỏ, trên không huyền thủy viên có một hư ảnh con vượn khổng lồ. Vậy trên thân thất thủ diễm mãng rụng ra không ít, máu tươi đầm đìa, ở thế yếu. Trên thân huyền thủy viên có dấu vết lửa thiêu, thương thế cũng không nặng, hiển nhiên chiếm thượng phong. Huyền thủy viên có được huyết mạch sơn nhạc cự viên, thất thủ diễm mãng có được huyết mạch chân long hỏa thuộc tính, chúng nó đều là bậc 8 hạ phẩm, nhưng huyền thủy viên hiển nhiên thắng một bậc. Phu nhân, cùng nhau ra tay giết huyền thủy viên. Vương Trường Sinh truyền âm cho Uông Như Yên, mặt đầy sát khí. Hắn nhớ tới con huyết nhục linh khôi kia của Tích tộc, nếu là giết chết huyền thủy viên bậc 8, luyện chế thi thể thành huyết nhục linh khôi, vương viên thi triển bí pháp liền có thể sử dụng huyết nhục linh khôi, cũng là một loại nội tình. Thi thể thất thủ diễm mãng cũng có thể luyện chế thành huyết nhục linh khôi, tìm được có được yêu thú huyết mạch chân long hỏa thuộc tính, ban thưởng khai linh đan, giúp nó hóa hình, liền có thể khống chế. Cá cùng tay gấu không thể cùng có, nếu nhất định phải chọn một, Vương Trường Sinh lựa chọn huyền thủy viên. Thanh Liên đảo bốn phía là biển lớn, uy hiếp chủ yếu là kẻ địch phương hướng hải vực, huyền thủy viên bậc 8 luyện chế thành huyết nhục linh khôi, rất thích hợp đấu pháp ở trên biển. Huyết nhục linh khôi kia của Tích tộc tinh thông thần thông thổ thuộc tính, khiến nó ở trên biển đấu pháp, chưa thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Tu sĩ nhân tộc. Thất thủ diễm mãng miệng nói tiếng người, giọng điệu lạnh như băng. Huyền thủy viên cũng phát hiện Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, ánh mắt lạnh như băng. Yêu thú huyết mạch mạnh mẽ tu luyện đến bậc 8 không thể hóa thành hình người, cũng có thể nói tiếng người, ví dụ như hậu duệ chân linh. Ngoài ra, cho dù huyết mạch quá tạp, nếu là có cơ duyên, yêu thú bậc 8 dùng linh đan dự dược có thể mở ra linh trí, cho dù không thể hóa thành hình người, cũng có thể nói tiếng người, nhưng không phải toàn bộ yêu thú bậc 8 đều có thể nói tiếng người. Có một số yêu thú bậc 7 đã có thể nói tiếng người, trừ huyết mạch bản thân, cũng có quan hệ nhất định với cơ duyên. Người tu tiên muốn tiến giai đại thừa kỳ, pháp tướng phải viên mãn, hơn nữa kết hợp một thể với bản thân, nhưng yêu thì khác, chúng nó có phương thức tu hành độc đáo của mình, không cần cô động pháp tướng viên mãn, cũng có thể tiến vào đại thừa kỳ. Đại đạo 3000, bàn môn 800, đều có thể thành tiên. Giết bọn họ, chúng ta là nhất quyết thắng bại. Huyền thủy viên mở miệng nói, giọng điệu lạnh như băng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nghe xong lời này, bật cười. Ta trái lại muốn xem, các ngươi có bản lãnh gì. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tay phải chợt hiện ra một vần hào quang màu lam chói mắt, hướng về hư không đánh ra. Chỉ nghe một tiếng xé gió chói tai vang lên, hư không trước người thất thủ diễm mãng nổi lên một trận gần sóng, một quyền ảnh màu lam lớn mấy trăm trượng chợt lóe, lao thẳng đến thất thủ diễm mãng. Huyền thủy viên có thân thể mạnh mẽ, không dễ đối phó, chọn quả hồng mềm mà bóp trước, lại đi tiêu diệt huyền thủy viên. Uông Như Yên lấy ra một cây phù bút màu xanh nhạt, đỉnh phù bút có khắc một đóa hoa sen màu xanh trông rất sống động, trên thân bút có khắc hai chữ Thanh Liên, linh khí kinh người. Thanh Liên bút lấy cửu nguyên huyền mộc mười mấy vạn năm cùng chòm râu cửu vĩ miêu bậc 8 làm tài liệu luyện chế thành thượng phẩm thông thiên linh bảo, trừ dùng để luyện chế phù triện, cũng có thể lấy để công kích kẻ địch. Uông Như Yên cầm Thanh Liên bút nhẹ nhàng vung một trận ở trên hư không. Hư không chấn động vặn vẹo, một con phượng hoàng màu xanh trông rất sống động bỗng dưng hiện lên, ở trong một đợt tiếng phượng hót trong vắt, phượng hoàng màu xanh nhẹ nhàng vỗ cánh, hướng thẳng đến huyền thủy viên mà đi, tốc độ rất nhanh. Một cái đầu của thất thủ diễm mãng phun ra một ngọn lửa màu vàng thu to, đánh tan quyền ảnh màu lam. Huyền thủy viên đánh ra một quyền, đập phượng hoàng màu xanh vỡ nát, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Bầu trời tối đi, một đám mây màu lam thật lớn xuất hiện ở bầu trời, đám mây màu lam sau khi kịch liệt quay cuồng, bắt đầu đổ mưa to, giọt mưa chợt mơ hồ, hóa thành những cây đao nước màu lam, từ trên cao chém xuống, đồng thời hư không chợt hiện ra lượng lớn hơi nước màu lam, nhanh chóng hóa thành một mảng nước biển xanh thẳm to lớn, nước biển từ bốn phương tám hướng dâng trào đến, mục tiêu chỉ thẳng thất thủ diễm mãng. Bốn cái đầu thất thủ diễm mãng đều phun ra một ngọn lửa thu to, bốn ngọn lửa màu sắc khác nhau. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, nước biển cùng lửa va chạm, nhanh chóng hóa thành một làn sương trắng, phạm vi trăm dặm bị sương trắng che kín. Hư không nổi lên dao động, một bàn tay màu lam không chút dấu hiệu xuất hiện ở trên không đỉnh đầu thất thủ diễm mãng. Mặt ngoài bàn tay màu lam có thể nhìn thấy một con kỳ lân trông rất sống động. chính là kỳ lân diện tiên thủ. Sư ảnh chân long mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu ta, đón đỡ kỳ lân diệt tiên thủ. Một tiếng vang trầm cất lên, ngọn lửa màu đỏ bị kỳ lân diệt tiên thủ đập vỡ nát. Kỳ lân diệt tiên thủ vỗ lên hư ảnh chân long, hư ảnh chân long phát ra một tiếng long ngâm thê lương, hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn. Pháp tướng chưa cô động viên mãn, căn bản không ngăn được một đòn kỳ lân diệt tiên thủ. Một cái đầu thất thủ diễm mãn phun ra một quần sáng màu trắng, bao phủ kỳ lân diệt tiên thủ. Kỳ lân diệt tiên thủ nhanh chóng kết băng. Ngay sau đó, hai luồng lửa thô to bay vút đến, đánh tan kỳ lân diệt tiên thủ. Đào nước màu lam dày đặc bắn nhanh đến, đều bị thất thủ diễm mãn chặn. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới, đánh lên trên thân thất thủ diễm mãn, truyền ra một đợt tiếng phành phành trầm đục. Thất thủ diễm mãn chưa tổn hại gì. Một lưỡi đao nước màu lam đánh lên trên thân thất thủ diễm mãn, nháy mắt tán loạn, hóa thành một mạng lớn hơi nước màu lam. Hơi nước màu lam tỏa sáng, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Trên tay hắn cầm huyền ngọc càn khôn cung, vẻ mặt lạnh như băng. Một lưỡi đao khổng lồ màu lam dài 10 trượng từ mi tâm hắn bắn ra, chính là diệt thần nhận. Chuyện xảy ra đột ngột, thất thủ diễm mãn căn bản không kịp tránh đi, bảy cái đầu đồng thời mở ra cái mồm như chậu máu, đều phun ra một ngọn lửa thu to, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Thân thể Vương Trường Sinh chợt mơ hồ, một hóa 10, 10 Vương Trường Sinh bao vây thất thủ diễm mãn. Bảy ngọn lửa màu sắc khác nhau lục tục đánh lên trên người Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh nhất thời hóa thành hơi nước rải rác, biến mất. Diệt thần nhận đánh lên trên thân thất thủ diễm mãn, thân thể thất thủ diễm mãn run rẩy một cái, phát ra tiếng kêu thống khổ. Diệt thần nhận cho dù không thể hủy diệt thức hải của thất thủ diễm mãn, cũng có thể ảnh hưởng một đoạn thời gian, vậy là đủ. Ngoài thân một gã Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, đỉnh đầu một hư ảnh hình người đen xì hiện lên, nhanh chóng kết hợp một thể với hắn. Giống như mặc vào một bộ khải giáp đen sị, bảo vệ toàn thân. Vương Trường Sinh vung huyền ngọc càn khôn cung, theo một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, huyền hóa ra những ngọn núi màu trắng, đập về phía bảy cái đầu của thất thủ diễm mãn. Một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, năm cái đầu của thất thủ diễm mãn bị cung ảnh màu trắng đánh trúng, gục xuống, hai cái đầu tránh được, thân thể khổng lồ đột nhiên đảo qua, đập lên trên người Vương Trường Sinh, truyền ra phành một tiếng. Đôi mãng xà thô to cuốn lấy thân thể Vương Trường Sinh, nhanh chóng ghì chặt, hai cái đầu phân biệt phun ra một ngọn lửa màu xanh cùng một ngọn lửa màu vàng, đánh lên trên thân Vương Trường Sinh. Âm âm âm, lửa hừng hực bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Hai cái đầu của thất thủ diễm mãng mở ra hàm dưới, một mùi tanh hôi đến cực điểm tuôn trào ra, hai cái mồm như chậu máu nhập vào trong lửa, truyền ra hai tiếng phành phành trầm đục. Hai cái đầu thất thủ diễm mãng bay ngược ra ngoài, đầu bẹp xuống, con mắt lồi ra. Tự như là thương thế bị vật nặng đánh tạo thành. Lửa tan đi, Vương Trường Sinh không tổn hao gì. Dùng Minh Hà Chi Thủy cô động pháp tướng kết hợp một thể với Vương Trường Sinh, căn bản không sợ lửa bình thường nung khô. Nếu là Kim Ô Chân Hỏa, Chu Thức Chân Diễm, Phật Đà Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, các ngọn lửa đại danh đỉnh đỉnh, vậy là nói riêng. Huyền Ngọc Càn Khôn Côn là thượng phẩm thông thiên linh bảo, thất thủ diễm mãn và huyền thủy viên đấu pháp đã bị thương nặng, Vương Trường Sinh không tốn sức gì đã giải quyết thất thủ diễm mãn. Nếu là thất thủ diễm mãn thời kỳ toàn thịnh, Vương Trường Sinh cũng không nhanh giải quyết yêu vật này như vậy. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, thu đi tinh hồn thất thủ diễm mãn. Lúc này, huyền thủy viên đang chiến đấu cuốn lấy Uông Như Yên, nó lực lượng lớn vô cùng, thúc giục pháp tướng, hai nắm đấm đánh về phía hư không, chỉ nghe một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, quyền ảnh màu lam dày đặc hướng thẳng đến Uông Như Yên mà đi. Hai tay Uông Như Yên ôm một cây tỳ bà màu xanh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây tỳ bà, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, nghênh đón, đồng thời hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu thổi sáo ngọc, kèm theo một đợt tiếng sáo dồn dập vang lên. Quyền ảnh màu lam và sóng âm màu lam va chạm, đồng quy vô tận, sóng khí mạnh mẽ mang phạm vi trăm dặm đánh rách tả tơi, từng ngọn núi sụp đổ, mặt đất nứt toác, cỏ cây trực tiếp hóa thành vụn gỗ nhỏ bé. Một dòng sông chảy xiết lao thẳng đến Uông Như Yên, nơi đi qua hư không phát ra tiếng ong ong. Ngoài thân Uông Như Yên chợt hiện ra vô số âm phù huyền ảo, đồng thời thúc giục pháp tướng, tay phải hướng về hư không vỗ, một bản tiên âm vang lên, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bỗng dưng hiện lên, bổ về phía dòng sông màu lam. Ầm ầm ầm, dòng sông màu lam đánh tan bàn tay khổng lồ màu lam. Uông Như Yên lấy ra phần thiên phiến, khẽ vung một lần, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, hướng thẳng đến dòng sông màu lam. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lửa chia năm xẻ bảy, bốc lên một mạng lớn hơi nước màu lam, dòng sông màu lam dâng trào lên, hóa thành bộ dáng Huyền Thủy Viên, vung hai nắm đấm, đánh về phía Uông Như Yên. Bàn tay phải hư ảnh nữ tử bổ về phía hư không truyền ra tiếng ong ong trầm đục. Một bàn tay khổng lồ chợt màu lam trải rộng âm phù huyền ảo lóe lên, bổ về phía Huyền Thủy Viên. Hư ảnh con vượn khổng lồ trên đỉnh đầu Huyền Thủy Viên đánh ra một quyền, đánh tan bàn tay khổng lồ màu lam. Chân phải Uông Như Yên hướng mặt đất điểm nhẹ một cái, thân hình lui về, vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh kết hợp một thể với pháp tướng, vung huyền ngọc càn khôn côn, nghênh đón. Phanh phanh hai tiếng trầm đục, Vương Trường Sinh cảm giác khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, bay ngược ra ngoài, hổ khẩu phát tê. Không hổ là có được huyết mạch sơn nhạc cự viên, lực lượng khổng lồ, ngay cả Vương Trường Sinh cũng phải thua kém không ít, như vậy, Vương Trường Sinh không giết nó không được. Một đợt tiếng biển gầm vang lên, lượng lớn nước biển từ bốn phương tám hướng dâng trào đến, đánh sập lượng lớn ngọn núi cùng cây cối. Vạn hải quy xuyên. Huyền Thủy Viên ngửa đầu thét dài, phun ra một làn sóng âm màu lam, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi, đồng thời lượng lớn nước biển chợt xuất hiện ở bên người nó, hình thành một màn nước màu lam thật lớn. Nước biển chảy xiết càng quét phá hủy sóng âm màu lam, màn nước màu lam cũng không ngăn được, rất nhanh đã tan vỡ. Nhưng đúng lúc này, hư ảnh con vượn khổng lồ phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ nước biển dâng trào đến, nước biển giống như bị cố định, ngừng lại. Hư không nổi lên dao động, Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ hiện ra, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Huyền Thủy Viên. Hai tay hư ảnh con vượn khổng lồ bổ về phía đỉnh đầu, ngăn được Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ, bản thân cũng hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn, nếu là cô động pháp tướng viên mãn, cũng không đến mức bị hủy. Huyền Thủy Viên hừ một tiếng, cũng không đáng ngại lắm. Nhân cơ hội này, ngón tay Vương Trường Sinh điểm nhẹ một phát, trong nước biển sáng lên 18 đạo hào quang màu lam chói mắt, 18 viên định hải châu bỗng dưng hiện lên, hình thành một màn nước màu lam khổng lồ hóa, giống như một cái bát sứ màu lam thật lớn, úp ngược Huyền Thủy Viên ở bên trong. Huyền Thủy Viên thực lực quá mạnh, đây còn là thứ yếu, Vương Trường Sinh, nếu muốn luyện chế thi thể nó thành huyết nhục linh khôi, phải tận khả năng bảo trì tính hoàn chỉnh của thi thể. Nếu vận dụng bảo vật loại trọng lượng đập nó thành thịt nát, vậy không thể dùng để luyện chế huyết nhục linh khôi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng trên một ngọn núi cao, trước người Uông Như Yên đặt một cây phượng vĩ cầm màu vàng, 10 ngón tay lướt qua dây đàn, bắt đầu gãy. Để Uông Như Yên vận dụng thần thông âm luật tiêu diệt Huyền Thủy Viên, thi thể Huyền Thủy Viên có thể bảo tồn hoàn chỉnh, như vậy tương đối ổn thỏa. Ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nở rộ hào quang màu lam, khí tức của Uông Như Yên tăng lên không ít, chưa thể đạt tới tiêu chuẩn trung kỳ. Đại thừa kỳ là một đạo phân thủy lĩnh, vô luận là thần thức hay pháp lực đều mạnh hơn xa hợp thể kỳ. Đại thừa sơ kỳ và đại thừa trung kỳ chênh lệch rất lớn, bọn họ chồng chất pháp lực, cũng không cách nào đạt tới đại thừa trung kỳ, cũng chỉ mạnh hơn đại thừa sơ kỳ một chút, mạnh hơn một điểm cũng rất không tệ. Một bản đàn du dương vang lên, truyền khắp phạm vi vạn dặm. Huyền Thủy Viên phát hiện mình bị nhốt ở trong màn nước màu lam, giận tím mặt, phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, hóa thành một cầu vòng màu lam bay về phía màn hào quang màu lam, đến trước vách màn ngăn, nó vung hai nắm đấm về phía vách màn màu lam, truyền ra tiếng phành phành trầm đục. 18 viên định hải châu vây khốn nó nào có dễ dàng thoát vây như vậy. Huyền Thủy Viên thúc giục pháp tướng, công kích vách màn màu lam, kết quả cũng tương tự. Thời gian qua đi từng chút một, Huyền Thủy Viên công kích càng lúc càng yếu, phản ứng càng lúc càng chậm. Sau thời gian một chén trà, Huyền Thủy Viên dừng công kích vách màn màu lam, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, tựa như lâm vào trong ảo cảnh. Hư không trên đỉnh đầu Huyền Thủy Viên nổi lên dao động, Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ hiện ra, bổ về phía Huyền Thủy Viên. Huyền Thủy Viên bị Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ vỗ trúng, giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Uông Như Yên vươn hai ngón tay, hướng về phía hư không điểm nhẹ một cái, một quần sáng màu lam thổi quét ra, nhanh chóng mở rộng, nơi quần sáng màu lam đi qua, hư không xé rách ra, từng ngọn núi nổ tung, màn nước màu lam nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ thủng thật lớn. Huyền Thủy Viên hóa thành một cầu vòng màu lam, hướng về lỗ thủng bay tới, nháy mắt đến trước mặt lỗ thủng, nó vừa rồi đang diễn trò, quá mức chân thật, lừa được cả Vương Trường Sinh. Lúc này, quần sáng màu lam cũng đến phụ cận lỗ thủng, và phải Huyền Thủy Viên. Huyền Thủy Viên vung hai nắm đấm, đánh về phía quần sáng màu lam. Phanh phanh hai tiếng, Huyền Thủy Viên phun ra một ngụm máu tươi lớn, bay trở về trong màn nước màu lam, thân thể to lớn hút sập một ngọn núi. Đôi mắt nó lồi ra, mặt lộ vẻ thống khổ. Diệt Linh Huyền Âm, thần thông mới Uông Như Yên tiến cấp đại thừa kỳ nắm giữ, Đây là một môn thần thông công kích phạm vi lớn, lực phá hoại so với thiên âm diệt linh kiếm còn mạnh hơn. Thiên âm diệt linh kiếm nhằm vào cá thể, diệt linh huyền âm nhằm vào một mảng phạm vi. Ôn Dư Yên phất tay áo, một cây đoạn đao lóe ra hào quang màu tím bắn ra, trên thân đao bọc một ngọn lửa màu tím, chính là Tử La Nhận, bảo vật này là thượng phẩm thông thiên linh bảo, đạt được từ dịch hâm. Tử La Nhận rất nhanh đã tới trước mặt Huyền Thủy Viên, nó giãy giụa đứng dậy, tung một cú đấm về phía Tử La Nhận. Con một tiếng trầm nặng, Tử La Nhận bay ngược ra ngoài, một ngọn lửa màu tím bao phủ thân thể Huyền Thủy Viên. Ngón tay Vương Trường Sinh điểm một cái về phía hư không, một tiếng xé gió vang lên, một cầu vòng màu lam bắn ra, lưu lại ở trên hư không một vệt trắng thật dài. Huyền Thủy Viên muốn tránh đi, một áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng ập tới, nhiều chỗ kinh mạch của nó bị chấn nát, bản thân bị thương nặng, căn bản không giải thoát được. Há mồm phun ra một làn sóng âm màu lam, nháy mắt bị cầu vòng màu lam đánh tan. Cầu vòng màu lam đánh lên ngực Huyền Thủy Viên, lưu lại một vết thương khủng bố. Huyền Thủy Viên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đừng giết ta bằng lòng nhận ngươi làm chủ. Huyền Thủy Viên mở miệng cầu xin tha thứ. Vừa rồi ngươi cũng không phải là nói như vậy, ta càng thích sắc mặt của ngươi vừa rồi hơn. Vương Trường Sinh cười lạnh nói. Ngón tay Ôn Như Yên một lần nữa hướng tới hư không điểm nhẹ một cái. Một quần sáng màu lam thổi quét ra, nháy mắt đến trước mặt Huyền Thủy Viên. Một tiếng hét thảm qua đi, Huyền Thủy Viên ngã xuống đất, vết thương ngoài thân không nhiều. Không còn khí tức, một con khỉ vượn cỡ nhỏ vừa rời khỏi cơ thể, đã bị một quần sáng màu lam che kín, cuốn vào trong một cái hồ lô màu lam không thấy nữa. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên không hẹn, mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, thực lực của Huyền Thủy Viên so với Thất Thủ Diễm Mãn mạnh hơn nhiều. Nếu không phải bị 18 viên Định Hải Châu vây khốn, muốn tiêu diệt nó cũng không dễ dàng. Thi thể Thất Thủ Diễm Mãn bị thương không nhỏ, thi thể Huyền Thủy Viên chưa chịu thương tổn nào lớn. Đều có thể lấy để luyện chế huyết nhục linh khôi, chỉ xem trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thu hồi thi thể chúng nó, bấm pháp quyết, 18 viên Định Hải Châu bay về phía hắn, nhập vào ống tay áo hắn biến mất. May mà phu nhân tiến vào đại thừa kỳ, dựa vào một mình ta, muốn chém giết hai con yêu thú bậc 8 căn bản không có khả năng. Vương Trường Sinh cười nói, đơn đã độc đấu, hắn chém giết Thất Thủ Diễm Mãn, đã bị thương nặng không thành vấn đề, Huyền Thủy Viên, thì khó nói. Thần thông mới diệt linh huyền âm của Ung Như Yên lực phá hoại kinh người, đặc biệt, nhằm vào những kẻ địch thân thể mạnh mẽ kia. Huyền Thủy Viên có thể cứng rắn đối kháng thượng phẩm thông thiên linh bảo Tử La Nhận, tiếp một đòn diệt linh huyền âm đã bị thương nặng. Hai đòn diệt linh huyền âm trực tiếp tiêu diệt Huyền Thủy Viên. Kỳ lân diệt tiên thủ cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Vợ chồng đồng lòng, tác biển đông cũng cạn. Ôn Như Yên cười nói, nhiều năm như vậy, dưới đại đa số tình huống. Bọn họ đều là kề vai chiến đấu. Bọn họ quay về nơi ban đầu, đám người Vương Thanh Phong đang đứng ở trên lưng con rối nhện, vẻ mặt đầy lo lắng. Cha, mẹ, yêu thú bậc 8 đâu? Vương Thanh Phong tò mò hỏi. Giải quyết rồi, không ngờ đến đây liền đụng tới yêu thú bậc 8, cũng may là bậc 8 hạ phẩm. Vương Trường Sinh vẻ mặt thoải mái nói. Ngay cả yêu thú bậc 8 cũng không phải đối thủ của Vương Tiền Bối, Vương Tiền Bối thật là hình mẫu của tu sĩ chúng ta. Lam Phúc không tân bốc, vẻ mặt đầy nét nịnh nọt. Hắn trước mắt là hợp thể trung kỳ, đi Thanh Liên đảo làm khách, trao đổi đạo pháp với tu sĩ hợp thể của Vương gia, gặp đúng dịp đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế. Vương Trường Sinh thuận tiện mang theo Lam Phúc không, về phần có thể đạt được cơ duyên gì hay không, liền xem chính hắn. Chúng ta đi tìm Bát Bảo Lưu Ly Liên, nơi này yêu thú bậc 8 không ít, cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng. Cùng Ung Như Yên đi trở về trên lưng con rối nhện. Con rối nhện hướng về phía tây bắc di động, biến mất ở trong dãy núi. Một mảng rừng trúc màu xanh rộng lớn vô cùng, ở chỗ sâu trong rừng trúc truyền đến từng đợt tiếng sấm sét vang dội, từng đạo lôi quang màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía rừng trúc, khói bụi đầy trời. Một tiếng thú rống vang dội cất lên, vô số cây trúc màu xanh bị nhổ tận gốc, bị hất bay lên trời, trực tiếp hóa thành vô số vụn gỗ. Ngay sau đó, một cầu vòng màu xanh từ chỗ sâu trong rừng trúc bay ra, rõ ràng là một con bọ ngựa toàn thân màu xanh, ngoài thân bốc ra một làn khói đen, bụng có một vết thương khủng bố, khí tức suy yếu. Bọ ngựa màu xanh còn chưa bay ra bao xa, một tiếng sư tử rống vang vọng thiên địa cất lên, một đạo hào quang màu trắng thô to bắn nhanh đến, đuổi theo bọ ngựa màu xanh. Bọ ngựa màu xanh bị hào quang màu trắng đánh trúng, nháy mắt đóng băng, hóa thành một khối băng thật lớn. Một cây màu sắc ánh vàng rực rỡ bắn nhanh đến. Đánh lên khối băng chia 5 xẻ 7, tính cả thân thể bọ ngựa màu xanh cũng vỡ tan tành. Một con bọ ngựa cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu trắng bao phủ, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu trắng. Diệp Ngọc Hoàng bay tới, vẫy tay một cái, bình ngọc màu trắng nhập vào ống tay áo của nàng, rồi biến mất. Nàng thu hồi thi thể bọ ngựa màu xanh, bay trở về rừng rậm, xuất hiện ở một mảnh đất rộng rãi. Tàu Băng Sư lơ lửng giữa không trung, con cháu Diệp Gia đứng trên bon tàu, mặt đất gồ ghề, có nhiều cái hố khổng lồ bốc khói đen. Cách đó không xa có một cái cây màu vàng cao hơn trăm trượng, cả cái cây to nở rộ một mảng linh quang mỏng manh, phiến lá hình tròn, mặt ngoài có một chút hoa văn màu bạc huyền ảo, tán cây thật lớn. Nhìn từ nơi xa, như một khối đá quý thật lớn, lập lòe phát sáng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.